Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, mà nhãn cắt chi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Mục đã rất lâu không có. Dùng tay ếch ma đồng, nhất là Harry Potter thế giới vậy nhất nửa năm sau, nhưng là hắn vậy không nhàn rỗi. Ảnh phân thân một mực âm thầm thu góp để dành tài ếch khí. Những thứ này tài ếch khí hoàn toàn có thể dung vào địa ngục tiếng chuông. Thanh thúy tiếng chuông vang lên. Tài ếch lực đi qua tài ếch ma đồng và vô hình niệm lực khống chế dung nhập vào thanh âm. Từ tinh thần phương diện phong tỏa chung quanh xông tới mộng trùng để cho chúng từng cái tài ếch triền thân. Đồng thời cũng ở đây sát ý lực lượng hạ tinh thần mất khống chế. Không thể không nói, địa ngục tiếng chuông là rất tốt phạm vi lớn sát thương năng lực. Tài ếch khí cấp bậc, không thể nghi ngờ vượt qua Izanagi rất nhiều. Nói là mở vô địch, trên thực chất không thể nào thật vô địch. Hai người một cái sử thi một cái màu tím, nghĩ cũng biết Izanagi không cách nào miễn dịch tài ếch khí. Xông ở trước nhất mộng trùng, bị sát ý ăn mòn đánh về phía đồng bọn một mảnh hỗn chiến. Liền tính là số ít tinh anh mộng trùng vác qua sát ý ăn mòn. Nhưng bởi vì là thân quấn tai ếch khí mỗi đi một bước cũng vận xui liền liền. Chung quanh những cái kia đánh mất lý trí mộng trùng tướng số ít thanh tỉnh tinh anh mộng trùng vây. Quanh dục tiên dục tử tiến về trước không đường. Izanagi trạng thái, đem tất cả mộng trùng lẫn nhau giữa tổn thương đổi thành là mộng. Đánh tới đánh lui một cái không có chết, thời gian nhưng một chút xíu đã qua. Đến khi Izanagi hiệu quả kết thúc, chung quanh 100.000 mộng trùng số lượng nhiều đi nữa vậy không chịu nổi giết lẫn nhau. Nếu như số lượng hữu dụng, Hunter nhân Hunter thế giới V5 vậy chưa đến nỗi đem xong vĩ xà. Địa ngục tiếng chuông định nghĩa vì nhân loại không thể địch nổi tai họa. Bá, năm đạo rét lạnh ánh sáng. Từ chuyển kiếp tượng đá sau lưng móc hướng núp ở tượng đá bên trong Triệu Mục đầu. Rốt cuộc bỏ ra được. Triệu Mục trở tay chính là một đao thùng ra. Chuyển kiếp bạch nhãn để cho hắn có chu thiên không góc chết thị giác. Gen siêu duy sửa đổi để cho hắn thân thể khớp xương trước sau tự do chuyển đổi. Tạo mộng mẫu trùng từ phía sau lưng đánh lén hắn. Trên thực tế theo chính diện xông lên cứng rắn thép không có khác biệt. Đối mặt cái này một đao, tạo mộng mẫu trùng không tránh không tránh. Dưới nửa đoạn thân thể bị một đao chặt xuống. Nhưng là tạo mộng mẫu trùng móng nhọn nhưng không ngừng kéo dài dài xuyên thủng thần thoại vũ xa. Thần khôi giáp, sâu đậm đâm vào chuyển kiếp tượng đá khoảng cách Triệu Mục cái ót không tới 10 cm. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa tạo mộng mẫu trùng hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở Triệu Mục. Sau lưng cách đó không xa, Izanagi, Triệu Mục ngay tức thì kịp phản ứng. Nhưng là tạo mộng mẫu trùng thân lên không thấy Sharingan, vậy cũng chỉ có một loại có thể. Tạo mộng mẫu trùng có thể mượn 100.000 mộng trùng Sharingan thi triển Izanagi. Cái này còn làm sao đánh? 100.000 chỉ mộng trùng còn có 100.000 chỉ Sharingan. Oanh oanh oanh, sóng trùng kích không ngừng va chạm. Mỗi một lần tạo mộng mẫu trùng đều bị phân thây lại dùng Izanagi khôi phục. Mượn dùng tới Izanagi cũng không phải là không có giá phải trả. Mỗi một lần chỉ có thể cầm sao sao sao chung không nói. Mộng trùng Sharingan cũng không phải tiêu hao một cái mà là 100 chỉ. Đây là tin tức tốt. Ý nghĩa tạo mộng mẫu trùng thay chết 1.000 lần mà không phải là 100.000 lần. Nhưng thì không cần 1.000 lần. Mấy lần xuống tạo mộng mẫu trùng lần lượt uy hiếp được Triệu Mục. Nó móng nhọn vô cùng sắc bén cứng rắn. Cho tới thần thoại vũ xà thần khôi giáp và so cầu đạo ngọc cứng rắn hơn chất liệu chuyển kiếp tượng. Đá, đều không cách nào ngăn trở móng nhọn xuyên thấu. Đây cũng chính là tạo mộng mẫu trùng móng vuốt không đủ dài mới không có bị một móng vuốt móc chết. nhưng mà mấy lần xuống, móng nhọn tạo thành vết thương không cách nào khép lại. Có năng lượng nào đó hoàn toàn quấy nhiễu chuyển kiếp tượng đá năng lực khôi phục. Gần đây mấy lần va chạm, Triệu Mục chỉ có thể dựa vào lực đẩy và sức hút quấy nhiễu tạo mộng mẫu trùng móng nhọn. Tuyệt đối không để cho hắn móng nhọn hai lần móc trong cùng một vị trí. Mấy lần xuống hắn đã sở thanh trừ tạo mộng mẫu trùng được là quỹ tích là thời điểm phản kích. Tạo mộng mẫu trùng một lần nữa nhào lên. Triệu Mục ngay tức thì kích hoạt hồn binh thuộc về thật. Kích hoạt hồn binh thuộc về thật sau đó, thanh đao báo thù có thể cắt vô hình tồn tại. Izanagi đem hết thảy tổn thương đổi thành là có lợi cho tự thân mộng. Thanh đao báo thù chỉ cần có thể cắt mộng là có thể phá Izanagi đối với tạo mộng mẫu trùng sinh ra. Vết thương chí mạng hại. Hai bên lần lượt va chạm. Mỗi một lần va chạm thanh đao báo thù cũng biết phóng thích một chút lực tử vong. Nhiều lần xuống, thanh đao báo thù lực tử vong cường hóa thẳng chết ma nhãn. Hắn đã thấy tạo mộng mẫu trùng trên người chết tuyến. Đao mang tới người. Trước kia tạo mộng mẫu trùng căn bản không tránh không tránh. Nhưng là lần này, cường đại trực giác để cho nó theo bản năng né một chút. Không giống mấy lần trước bị chém đứt nửa đoạn thân thể. Lần này chẳng qua là bị chém đứt một cái chân sau. Nhưng mà lần này, tạo mộng mẫu trùng chân sau lại cũng không có khôi phục như cũ. Đem hết thảy tổn thương đổi thành là mộng cảnh Izanagi vào giờ khắc này mất hiệu lực. Tạo mộng mẫu trùng bản thân liền kinh người năng lực sống lại vậy thất bại. Cúi đầu nhìn mình còn sót lại một cái bên trái chân sau. Tạo mộng mẫu trùng đơn thuần mắt to vào giờ khắc này tràn ngập máu tanh và tàn bạo. Chẳng qua là ba cái chân nhất là thiếu thiếu một cái chân sau. Nhảy vụt tốc độ lại còn hơn hồi nảy nữa mau. Bởi vì là sau lưng một mực nhàn rỗi cái đuôi. Ở nơi này giờ khắc này giống như lò xo như nhau cung cấp kinh người tăng tốc độ. Nhào lên ngay tức thì tạo mộng mẫu trùng há miệng phát ra lỗ tai không nghe được nhưng là linh hồn. Có thể nghe được ngủ say chi âm. Căn bản không tránh thoát. Triệu Mục toàn bộ mơ màng buồn ngủ phản ứng hạ xuống không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa tạo mộng mẫu trùng đột nhiên chợt tăng tốc độ. Thanh đao báo thù lại một đao trẻ không trung. Ngược lại bị tạo mộng mẫu trùng đạp năng lượng lưỡi đao về phía trước trượt. Sau lưng cái đuôi giống như vô địch trường mâu xuyên thủng chuyển kiếp tượng đá đâm thủng Triệu Mục. Tim, như vậy đơn giản mau lẹ. Thần diệt thực trang và chuyển kiếp tượng đá giống như giấy như nhau. Triệu Mục trong lòng rõ ràng. Tạo mộng mẫu trùng nhất thẳng cũng chưa có nghiêm túc. Nói chính xác hơn tạo mộng mẫu trùng căn bản không muốn giết hắn chỉ là muốn bắt sống hắn. Có thể là sống chủ nhân ăn khẩu vị tốt. Cũng có thể là muốn biết trên người hắn ẩn núp kỷ nguyên số không bí mật. Nhưng mà rốt cuộc bí mật gì? Chính hắn cũng không biết. Càng không biết tạo mộng mẫu trùng làm sao tìm tới. Có thể là bởi vì là thời gian niệm lực. Cũng có thể là bởi vì là hai lần tránh thoát hệ thống thanh trừ. Phịch, trong lòng suy nghĩ bậy bạ, chuyển kiếp tượng đá bên trong Triệu Mục biến thành một đoàn khói mù. Cùng trong chốc lát, tạo mộng mẫu trùng thân bên xuất hiện 5 Triệu Mục. 5 không có chuyển kiếp tượng đá và thần diệt thực trang bảo vệ Triệu Mục. Mỗi một cái cũng chém ra một đao. Chuyển kiếp tượng đá vậy vào lúc này chặt chẽ khóa lại tạo mộng mẫu trùng cái đuôi. Chuyển kiếp tượng đá, đối mặt tạo mộng mẫu trùng móng nhọn và cái đuôi xác thực giống như giấy. Nhưng là thần diệt thực trang, nhưng là cố ý triển hiện giống như giấy. Sớm ở nhận ra được thân ở mộng giới sau đó. Bóng tối ảnh quạ đen ngay tại chuyển kiếp tượng đá sau lưng bóng dáng trong xây cất mô hình nhỏ âm. Ảnh thế giới, bởi vì là nhỏ cho nên không dễ dàng phát hiện, bởi vì là ở hắn bóng dáng bên trong cho nên càng khó hơn phát hiện. 5 ảnh phân thân từ lúc đó liền ẩn núp ở bên trong. Mới vừa rồi tạo mộng mẫu trùng một kích chí mạng, hắn không thể không và một cái trong đó ảnh phân thân thay đổi. thần diệt thực trang. Vậy vào lúc này cường hóa chuyển kiếp tượng đá khóa lại tạo mộng mẫu trùng bó ở trong người cái đuôi. Hắn bổn tôn và bốn cái ảnh phân thân nghênh đón cao nhất tấn công cơ hội. Coi như không có thần diệt thực trang tổn thương chịu ảnh hưởng. Nhưng là có thằng chết ma nhãn những thứ này cũng không là vấn đề. Dọc theo chết tuyến tạo thành công kích bản thân chính là coi thường phòng ngự trực tiếp chung kết. Hết thảy, bá bá bá, ba đạo lưỡi đao lướt qua, tạo mộng mẫu trùng còn lại ba cái chân bị bổ xuống. Triệu mục bổn tôn tự mình và một cái ảnh phân thân đối phó đầu và cái đuôi. Nhưng mà ảnh phân thân trực tiếp bị tạo mộng mẫu trùng phun ra đầu lưỡi mặc lạnh thấu tim hóa thành khói mù, mà hắn bổn tôn lưỡi đao cũng rơi vào tạo mộng mẫu trùng trên đầu thân thể nhưng mất đi khống chế. Dừng lại lưỡi đao, bởi vì là hắn cả người đều bị cường đại tinh thần lực hoàn toàn trói buộc. Cá heo vậy đầu, miệng đột nhiên nứt ra đến 1 mét đường kính, chẳng qua là một hớp. Triệu mục đã được ăn hết, tạo mộng mẫu trùng tức giận liếm môi, ăn như vậy quá lãng phí, siêu duy người tiến hóa linh hồn được bảo vệ, trực tiếp ăn chỉ có thể được lẻ tẻ trí nhớ, không có thể bắt sống trước giải trừ siêu duy người tiến hóa thân phận lại ăn hết. Cái này làm cho nó tâm tình không nói ra được xấu xa. Đang dự định giải trừ mộng giới. Tạo mộng mẫu trùng đột nhiên nhìn về phía trước người tượng đá. Chủ nhân cũng bị ăn rồi. Cái này chướng mắt lại để cho nó cảm nhận được uy hiếp đồ thế nào còn không có biến mất còn xử ở. Trước mắt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https. tiuyencv.com/cuc-pam-tu-can-nu-ti-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.